Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, Thảo phạt chiến. Giới hạn thời gian 10 phút đồng hồ. Đám tuyển thủ nhìn về phía đăng tràng Tozerpi, biểu lộ có một tia cổ quái. Tại quán quân con đường thí luyện bên trong, phái gia chưa tiến hóa Tozerpi, hiển nhiên có chút khinh thường. Có thể vấn đề ở chỗ, đây là lục lão sư Tozerpi. Trời mới biết hắn lại sẽ cho Tozerpi mang cái gì không hợp pháp chiêu thức. Đám tuyển thủ đưa mắt nhìn lục dã bóng lưng, biến mất tại nồng vụ lượn lờ chân núi. Nuốt khô nước bọt, không biết lục lão sư bao lâu mới có thể đến đỉnh núi A, cảm giác hắn căn bản không cần cầu cứu. Dụng cụ, cần cầu cứu dụng cụ, là trên núi đám kia Pokemon mới đúng. Cây cối cao vút trong mây, ánh nắng xuyên qua sương mù, trong mông lung truyền đến loài rồng gầm nhẹ, trước mặt một đầu dốc đứng đường đá, lục dã ôm Tozerpi, từng bước mà lên, ngừng chân dò xét bốn phía tự nhiên cảnh quan, coi như không tệ, trong núi cảnh sắc coi như không tệ, theo lục dã đi vào sơn lâm, giám sát màn hình về sau, đường hội trưởng khẽ di một tiếng. Hình tượng bên trong lục dã điểm sáng lấp lóe, hoang dại loài rồng tị khủng không chấm đất hướng bốn phía rút lui. Đây là cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức sao? Đường hội trưởng trong lòng không hiểu. Thế nhưng là núi rừng bên trong đều là thân kinh bách chiến loài rồng Pokemon, cho dù đối mặt yêu tinh thuộc tính cũng sẽ hung hãn tiến công. Làm sao giống như bây giờ? Dị thường di chuyển. Rời đi sao huyệt, đường hội trưởng lắc đầu. Cỗ này kỳ quái không hài hòa cảm giác. Chỉ có thể dùng Tozerpi nhận trời cao chiếu cố để giải thích. Bất chi bất giác, lục dã đã đi tới giữa sườn núi. Trên đường đi không có bộc phát bất luận cái gì chiến đấu. Đang lúc đám tuyển thủ sinh ra một tia hâm mộ lúc, phía trước dốc núi đột nhiên truyền đến kịch liệt gào thét. Giống, giác ngao, kịch liệt tiếng đánh nhau. Nổ vang chiêu thức oanh minh, phía trước lại là cần phải trải qua đoạn đường, tránh cũng không thể tránh. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi một đường chạy chậm xông hướng nồng vụ. Chậm một chút, Tozerpi, lục dã vội vàng đuổi kịp. Trên vách đá bầu trời, hai đầu hung hãn long hệ chuẩn thần, bởi vì lãnh địa xung đột, khởi xướng kịch liệt đối kháng. Gachom phi nhanh hơi mở một đạo đường thuyền mây, trong miệng dâng trào ra chùm sáng, chia ra thành 4-5 buộc hồng quang, như đạn đạo oanh tạc mà đến. Lưu tinh quần, Draco Meteor, tới đối kháng, hai Dragon giữ tận hung bạo, ba con đầu đồng thời mở ra miệng rộng, băng, lửa, lôi tam trọng công kích tề xạ mà ra. Ầm ầm, bạo tạc trung tâm dâng lên một trận khói đen, khán giả tâm nhắc đến cổ họng. Loại tràng diện này cũng có thể làm cho lục lão sư đụng vào trực diện hai đại chuẩn thần giao phong. Vận khí này cũng quá tốt. Đường ranh giới bên ngoài, nhân viên công tác vội vàng chạy tới, nói, B15 khu vực, kia hai đầu chuẩn thần đều là trong xào huyệt thủ lĩnh. Bởi vì dị thường di chuyển hoạt động mà sinh ra lãnh địa xung đột. Muốn trước bỏ giờ thí luyện sao? Dẫn đường cúi đầu mắt nhìn tấm phẳng, điểm sáng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cầu cứu tín hiệu. Thí luyện tiếp tục, chuẩn bị kỹ càng chữa bệnh đoàn đội. Đúng, đi theo tuyển thủ hàng đập khí thăng nhập không trung, chụp xuống hai đầu long hệ chuẩn thần ở giữa giao phong. Tại hai đầu long hệ chuẩn thần sau lưng vách núi, lục dã đang chuẩn bị vòng qua chiến trường. Tiếp tục tiến lên, lục dã lưng thiếp ở trên vách núi. Đi tại chật hẹp đường núi, cúi đầu mắt nhìn, mây mù mịt mờ, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh, ghê tởm, nếu không phải hạn chế truyền thuyết Pokemon xuất chiến, ta trực tiếp phái Latios, bay đến đỉnh núi. Đang lúc lục dã trầm ngâm thời điểm, Gachom cùng hai Dragon chiến đấu ngừng, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trên sơn đạo lục dã. Trong chốc lát, hai đầu chuẩn thần mắt lộ ra kiêng kỵ. Ở trên người hắn, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng lại không biết từ đâu mà tới. Gachom cùng hai Dragon ăn ý dừng lại chiến đấu, trao đổi ánh mắt, cộng đồng chống cự ngoại địch, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hai Dragon bồng bềnh tại thiên không? Ba con dữ tợn đầu cùng nhau hướng trên sơn đạo lục giã khởi sướng gào thét. Hỏng, lục lão sư bị đuổi kịp. Lục lão sư thật không thay phiên tinh linh. Trực tiếp phái Tozerpi chiến đấu. Hai Dragon mở ra miệng rộng. Trong miệng ngưng tụ lại băng quang. Lôi đình, hỏa diễm. Ba cỗ năng lượng đan xen vào nhau. Hóa thành cuồng bạo cột sáng đánh phía lục giã. Lục giã thần sắc bình tĩnh. Hắc ám kêu rầm đại chiêu đều được chứng kiến. Huống chi là chỉ là chuẩn thần. Bĩu y. Tozerpi cùng lục giã song song đứng tại chật hẹp trên sơn đạo. Ngưỡng vọng màn trời. Ánh mắt kiên định. Tozerpi. Sai kích đem tam trọng công kích cản lại. Lục giã chỉ huy nói. Tozerpi ánh mắt nổi lên lam quang. Giơ tay phải lên. Màu lam niệm lực như tấm chắn bàn đem ánh sáng trụ ngăn chặn. Bành. Tam trọng công kích tiếp tục oanh tạc tại niệm lực hình thành quang thuẫn bên trên. Thừa dịp hiện tại, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi đưa tay trái ra. Một chùm hào quang sáng chói từ đầu ngón tay của nó bay ra. Ầm ầm nổ nát vụn cột sáng, bay về phía hai Dragon. Hai Dragon trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên từng cái dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? Tozerpi có thể có loại thực lực này. Oanh, hai Dragon bị Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, thôn phệ, một bên Garchomp cũng bị ánh sáng tác động đến. Hai đầu chuẩn thần trên thân bố lấy vết cháy, chật vật từ trong khói đen xông ra. Một phát Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, đem hai đầu chuẩn thần đều đánh cho hồ đồ. Hoang dại Pokemon không có nhà huấn luyện chỉ huy. Chênh lệch lập tức hiển hiện ra. Giác ngao. Garchomp tách ra tử sắc long ảnh. Dragon Rush. Long thần lao xuống. Mở ra một đường thẳng. Như rủ xuống thiên chi kiếm lăng lệ chém tới. Lục giã giơ cao bao tay không ngón khảm nạm thất thải mảnh vỡ thiên thạch. Định hướng kiểm tra nói. Tozerpi. Chỉ huy công. Thiên thạch tản ra vụn ánh sáng. Xuyên vào Tozerpi trong cơ thể. Tựa như nhận tiến hóa thạch ảnh hưởng EV. Vừa chít chít bĩu y. D. Tozerpi ánh mắt lăng lệ. Nhảy nhót mà lên. Tiểu vỏ trứng nổi lên kim sắc quang mang. Mở ra một đạo kim sắc thẳng tắp. Giống như sao băng cùng Garchomp ngang nhiên đụng nhau. Dragon Ursen. Oanh. Tozerpi bay ngược về vách núi. Bị lục lão sư tiếp được. Garchomp giống như máy bay rơi ngã hướng mặt hồ. Phanh, nhấc lên cột nước. Hai Dragon kinh ngạc đến ngây người hàm dưới. Trừng lớn hai mắt, vừa mới kia, đến tột cùng là chiêu thức gì? Ta thế mà sinh không ra bất kỳ đối kháng ý niệm. Trong chốc lát, sơn lâm chấn động, vô số loài rồng phát ra e ngại khẽ kêu. Nguồn gốc từ long thần đại nhân khí tức. Đối loài rồng có bẩm sinh áp chế. Bầy các thành viên cũng lẫn vào trực tiếp ở giữa. Gầu bỗng nhiên huy quyền. Tốt, Tozerpi, 3 gram, Tegebo dùng cánh cầm khăn tay. Lau nước mắt, không hổ là ta muội muội. Dựa vào vật công chiêu thức đánh bại chuẩn thần đây chính là Tegebo tại Tozerpi thời kỳ anh dũng sự. Tích, trực tiếp ở giữa khán giả một trận mờ mịt. Cái này lại là cái gì không hợp pháp chiêu thức? Thoạt nhìn là lắc ra khỏi Meteor Ursun. Lưu tinh đột kích, chấm ngoặc kép. Đem Dragon Rush, long thần lao xuống, đều cho làm nát, mắt nhìn lục giã trong ngực. Không có chút nào uy hiếp Tozerpi. Hai Dragon ba con đầu che kín mồ hôi lạnh. Quay người chuồn đi, đường ranh giới bên ngoài. Dẫn đường thần sắc nghiêm túc. Đối nhân viên công tác nói. Chuẩn bị cứu viện Garchomp cùng hai Dragon. Còn có, lại tìm một ít nhân viên chuyên nghiệp đến. Ta lo lắng nó hai lưu lại tâm lý thương tích. Xuyên qua dốc đứng đường núi. Con đường bằng phẳng. Tầm mắt một chút khoáng đạt. Khiếp sợ mới Dragon Ursen. Hoang dại loài rồng đều tiềm ẩn tại trong núi rừng. Không dám thò đầu ra. Lục giã một đường thông thuận đi tới đỉnh núi phụ cận đình nghỉ mát. Khoảng cách leo lên đỉnh núi. Khiêu chiến bá chủ Dragon Knight. Còn sót lại cách xa một bước. Mưa đạn không ngừng cả màn hình. Lúc này mới qua nửa giờ. Nếu có thể ở Dragon Knight lòng bàn tay chống đỡ đủ 10 phút đồng hồ. Mới ghi chép lại muốn ra đời. Tứ Thiên Vương phòng họp. Cơ Thi Âm nhìn về phía hình tượng. Có chút nhíu mày. Thân là Long Hệ Thiên Vương. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đầu kia bá chủ Dragon Knight thực lực. Quán quân đỉnh phong bá chủ Dragon Knight. Kết hợp thể hình cùng nó bá chủ khí tráng. Có thể cùng truyền kỳ Pokemon một trận chiến. Nhìn về phía trong màn hình thanh niên tóc đen. Cơ Thi Âm mở miệng nói. Ta nhớ được. Hắn có một con Sylveon. Sylveon. Nhìn đến có rất lớn thời cơ. Chống nổi 10 phút đồng hồ. Thượng Nhậm cao lạnh nhạt nói. Lục Dã tới gần đỉnh núi. Lẩm bẩm. Tại bá chủ Dragon Knight trước mặt trèo chống 10 phút đồng hồ. Hoàn toàn chính xác rất có độ khó a, rốt cuộc. Ta lo lắng 10 phút đồng hồ không đến. Sylveon liền đem bá chủ Dragon Knight làm nát. Đỉnh núi nồng vụ càng thêm nặng nề. Sắp tới buổi chiều. Nơi này lại là tối tăm mờ mịt một mảnh. Đột nhiên, trực tiếp ở giữa khán giả mừng rỡ. Đến rồi, quán quân con đường bá chủ Dragon Knight. Lăng lệ cuồng phong càn quét. Một đầu thể trạng nguy nga. Gần 6 mét khổng lồ Dragon Knight. Vỗ quá phận tiểu xảo cánh. Từ trong sương mù dày đặc hiển hiện. Giống ngô. Bá chủ Dragon Knight đông một tiếng rơi xuống đất. Nghiêng đầu. Hiếu kỳ dò xét Lục Dã. Tiểu ca. Người chính là người khiêu chiến sao? Lục Dã gật gật đầu. Mở ra bàn tay. Lộ ra tươi mới năng lượng khối lập phương. Nói, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Dragon Knight vui vẻ cười một tiếng. Duỗi chảo đem năng lượng khối lập phương quăng lên. A-O, một ngụm ném vào trong miệng. Giống ngô tương đương. Dragon Knight lộ ra cực kỳ vẻ hạnh phúc. Một trận mưa đạn ca màn hình. Ở trước mặt hối lộ giám khảo. Không hổ là ngươi. Cái này chẳng lẽ cũng là ngươi chiến thuật một vòng. Ta hoài nghi bên trong tăng thêm thuốc sổ. Lục lão sư quá hèn hạ. Bá chủ Dragon Knight đối với vị này người khiêu chiến rất có hảo cảm. Chủ động quạt cánh bay tới nơi xa. Kéo dài khoảng cách. Giống ngô. Bá chủ Dragon Knight cao giọng nói. Chuẩn bị bắt đầu thí luyện rồi. Tiểu ca. Lục Dã gật gật đầu. Ném ra Pokeball. Nói. Xin nhờ. Sylveon. Bố y tương đương. He. Sylveon nhẹ nhàng nhảy vọt đến sân bãi. Ánh mắt sắc bén, nhìn thấy đăng tràng Sylveon. Bỗng nhiên, bá chủ Dragon Knight thu liễm nụ cười. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Đây cũng không phải là thả hay là không thả vấn đề nước. Không toàn lực ứng phó. Ta cũng có lạc bại phong hiểm. Chiến đấu khai hỏa, giống ngô. Dragon Knight quanh thân chiếm cứ màu đỏ sậm bá chủ khí tràng. Hai mắt từ ôn hòa trở nên lăng lệ. Vỗ hai cánh. Thả người bay lên, Lục Dã thăm dò tính khởi xướng tiến công. Sylveon, cao âm, Hyper Voice, bố y, trải qua yêu tinh làn da, gia trì cao âm. Hyper Voice, hình thành cao tần sóng chấn động. Dragon Knight thả người bay hướng không trung, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Cao âm, Hyper Voice, hiệu quả cũng không rõ ràng. Lập tức, bầu trời rơi xuống nước giọt giọt giọt nước. Tối tăm mờ mịt mây đen bao phủ bầu trời. Mưa to như chút nước. Đầu này Dragon Knight thế mà lại còn mình mở thời tiết. Lục Dã dự định cởi xuống áo sơ mi che mưa. Đỉnh đầu nhưng không có cảm thấy ẩm ướt ý. Quay đầu nhìn lại. Jenga thay mình chống lên một thanh dù che mưa. Nhe răng cười một tiếng. Gasly. Lục Dã mỉm cười. Chuyên chú chỉ huy. Nói. Bức tường ánh sáng. Laser screen. Cùng một thời khắc, trên không trung, Dragon Knight lơ lửng tại trong mưa to. Tiếng nổ gào thét, hai cánh phiến ra cuồng bạo luồng khí xoáy. Gió bão hình thành vòi rồng lôi cuốn nước mưa. Bay về phía Sylveon. Oanh, gió bão đánh vào Sylveon triển khai bức tường ánh sáng. Laser screen. Phía trên, khoảng cách này sử dụng cao âm. Hyper Voice, hiệu quả cũng không lý tưởng. Lục Dã a tiếng nói. Mặt trăng chi lực, Sylveon nơ con bướm chỗ tách ra một đoàn hào quang sáng chói. Phút chốc bay về phía không trung, bá chủ Dragon Knight ngửa mặt nhìn lên bầu trời. mắt thấy một đạo óng ánh cột sáng từ trong mây đen rơi xuống. Oanh, mặt trăng chi lực trúng đích, ánh sáng chiếu rọi trong mưa to tối tăm mờ mịt đỉnh núi. Bá chủ Dragon Knight đưa lưng về phía mây đen, toàn thân phát ra khói đen, nhếch miệng cười một tiếng. Đa trọng lân phiến đặc tính, lại thêm bá chủ Dragon Knight thanh máu kinh người, nó rất nhanh khôi phục, lại lần nữa triển khai thế công. Mưa to như chút nước, trên đỉnh núi mây đen nổ vang lôi đình, ầm ầm. Bá chủ Dragon Knight chỉ lên trời gào thét, một đạo lại một đạo tráng kiện lôi điện từ trong mây đen đánh rớt. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đầu này Dragon Knight sẽ còn trước mở ngày mưa, lại dùng gió bão cùng sét đánh. Đây mới thật sự là chuẩn thần, trưởng khống phong vũ lôi điện cự long. Oanh, lôi đình đánh nát bức tường ánh sáng. Laser Green bổ vào Sylveon tiết trắng thân thể, ấn xuống nhàn nhạt vết cháy. Sylveon vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc biệt phong, tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặc công tay Dragon Knight không đánh nổi mở bức tường ánh sáng. Laser Green, tiên bố a, còn kém 5 phút đồng hồ liền thông quan. Trong chốc lát, mưa gió đột biến, Dragon Knight phi hành đang lan lộn lôi điện mây đen bên trong. Dáng người ảo diệu, như là cùng lôi đình cùng múa. Nó quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, tốc độ càng nhanh, màu đỏ sậm bá chủ khí chàng càng kinh người hơn. Dragon đen, lục dã ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dragon Knight Dragon đen cũng không có kết thúc, phảng phất tại tích xúc tốc độ cùng lực lượng, để mà cường hóa sau cùng thần tốc công kích. Sylveon, lục dã cảm ứng nói, mặt đất trưởng khống. Bố y, sương mù ở trong vụn ánh sáng tuôn hướng Sylveon, bộ lông của nó càng thêm sáng tỏ, phát ra ánh sáng nhạt. Sylveon đứng vững tứ chi, cao ngạo ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ trên bầu trời xoay quanh Dragon Knight, hai bên đều tại mở cường hóa. Tiên bố cái này lại là cái gì chiêu thức? Không biết, dù sao không hợp pháp là được rồi. Giống ngô. Bá chủ Dragon Knight từ phía trên lao xuống, thần tốc bành, nổ vang âm bạo. Dragon đen ra chỉ tốc độ cùng lực lượng, trở thành thời khắc này bộc phát cùng lực phá hoại. Sylveon, lục dã đưa cánh tay nói. Hyper Beam, bố y. Sylveon trong miệng phát xạ Hyper Beam, như là một vệt ánh sáng pháo, đem lao xuống mà đến bá chủ Dragon Knight thôn phệ. Cột sáng xông thẳng lên trời, xuyên qua mây đen, lập tức hướng bốn phía đẩy ra khí lãng. Hoàn toàn yên tĩnh, mưa to ngừng, ánh nắng hiển lộ, Cơ Thi Âm cùng Vương đạo trưởng một mặt kinh ngạc, Thượng Nhậm quán quân cao lạnh biểu lộ dao động, rốt cuộc không kềm được. Hình tượng bên trong, gần cao 6 mét bá chủ Dragon Knight, bên cạnh ghé vào, nổi lên vòng vòng mắt. Sylveon đứng tại sau cơn mưa trời lại sáng dưới ánh mặt trời, khinh thường đỉnh núi. Hắn đem bá chủ Dragon Knight cho đánh bại. Cơ Thi Âm nói lắp nói. Hắn có phải hay không hiểu lầm khảo hạch nội dung? Chấm ngoặc kép. Vương đạo trưởng một mặt thất thần. Để ngươi tại bá chủ Dragon Knight trước mặt trèo chống 10 phút đồng hồ, không để ngươi trong vòng 10 phút đánh bại bá chủ Dragon Knight. Lục dã đứng tại vòng vòng mắt Dragon Knight trước mặt, sắc mặt cổ quái. Đồng dạng là quán quân đỉnh phong thực lực, Sylveon yêu tinh phiến đá, Pixie Blade, gia trì, thực sự quá kinh khủng. Huống chi còn có mặt đất trưởng khống, loại này không hợp pháp chiêu thức. Như vậy vấn đề tới, đem quán quân con đường thủ quan người đánh ngất xỉu, tiếp xuống tuyển thủ làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, lục dã lâm vào trầm tư, cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa lâm vào oanh động. Xí nghiệp cấp lý giải, trước tiên đem đối diện làm nát, ta liền có thể trèo chống 10 phút đồng hồ. Vòng sau chọn chiến Cơ Thi Âm Thiên Vương, sớm rơi nước mắt, ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.